Sau khi ly hôn truy thê. Chương 30, thua rối tinh rối mù 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lâm không cảm thấy khó xử, ngược lại rất hưng phấn. Ở WeChat biết được Thẩm Thần cùng Tần Mộ Bạch về, hận không thể để Thẩm Thần cùng Tần Mục Bạch lập tức xem mắt. Tức chết Hoắc Nam Phong cùng Tô Tiêu đôi cẩu nam nữ kia. Hắn còn liên tiếp mà truy vấn Thẩm Thần. Thế nào, Alpha ta giới thiệu cho ngươi rất tuấn tú đi. Hắc hắc, khi ngươi nhìn hắn có hay không cảm giác tim đập ra tốc? Đừng thẹn thùng, thích liền theo đuổi. Tần học trưởng có năng lực cùng gia thế đều không kém Hoắc Nam Phong. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng bỏ lỡ như Alpha tốt như vậy. Nhìn một đoạn tin nhắn WeChat, Thẩm Thần bất đắc dĩ mà đem điện thoại nhét trở lại trong túi. Làm bộ không nhìn thấy. Hắn thật sự không có tâm tình phát triển một đoạn tình yêu. Tìm một bạn lữ mới cùng sinh hoạt. Nói hắn đối với hôn nhân thất vọng tột đỉnh cũng được. Không bỏ xuống được Hoắc Nam Phong cũng thế. Hiện tại Thẩm Thần chỉ có một ý tưởng. Đó chính là rời đi A Thành. Hảo hảo sinh hoạt. Đem bảo bảo sinh ra. Nuôi nấng lớn lên. Nghĩ đến hai hạt đậu lớn nhỏ còn chưa thành hình tiểu gia hòa. Thẩm Thần không tự giác mà nhếch khóe môi. Che vạt áo âu phục. Đem bụng che lại. Đương nhiên, hắn mới mang thai 2 tháng. Bụng cũng không rõ ràng. Nhưng 4-5 tháng về sau, bụng hắn khẳng định sẽ không giống hiện tại. Đến lúc đó nếu là còn sống ở A Thành, liền rất có khả năng bị Hoắc gia phát hiện hắn mang thai. Hắn không nhân lúc hiện tại Hoắc Nam Phong còn không biết chạy nhanh. Ly khai A Thành càng xa càng tốt. Lại đem phương thức liên hệ đổi đi. Thẩm Thần nghĩ đến xuất thần. Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm ôn hòa. Thân thể không thoải mái. Thẩm Thần phục hồi tinh thần lại. Nhìn Tần Mộ Bạch bên trong xe quay đầu ánh mắt quan tâm. Lắc lắc đầu. Ta không có việc gì. Thông minh như Tần Mộ Bạch. Như thế nào sẽ không phát hiện Thẩm Thần xa cách. Hắn thực thức thời. Không có truy vấn. Chỉ nói. Mệt thì nắm xuống ghế sau ngủ một chút. Khi nào tới ta sẽ kêu ngươi. Không cần. Thẩm Thần theo bản năng mà cự tuyệt. Không nghĩ phiền toái người khác như vậy. Tần Mộ Bạch lại dừng lại xe. Quay đầu nhìn Thẩm Thần. Ngữ khí ôn hòa lại không mất uy nghiêm. Đừng cố chịu đựng. Ra sau xe ngủ một lát. Bằng không A Lâm muốn trách ta là học trưởng mà không chiếu cố tốt bằng hữu hắn. Nửa câu sau hắn cười nói. Mang theo một tia nói giỡn hương vị. Thẩm Thần từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng. Người khác nếu làm hắn khó xử, hắn còn có thể lãnh hạ mặt không phản ứng đối phương. Nhưng người khác nếu là đối với hắn tốt, hắn liền không biết như thế nào cự tuyệt. Tần Mộ Bạch thấy hắn nhấp môi không lên tiếng. Hình như có vài phần do dự. Liền cầm dù từ ghế sau. Xuống xe vòng đến bên phía hắn. Cầm ô thay hắn mở cửa xe. Cảm ơn. Thẩm Thần đành phải đi ghế sau. Tần Mộ Bạch lại cho hắn cầm một cái thảm lông hơi mỏng. Xe một lần nữa khởi động. Thẩm Thần đêm nay xác thật cũng rất mệt. Thể xác và tinh thần đều mệt. Nằm xuống trong chốc lát liền mơ màng sắp ngủ. Hơn nữa bên trong xe an tĩnh nhu hòa âm nhạc. Hắn thực mau liền ngủ rồi. Tần Mộ Bạch ổn định vững chắc mà lái xe. Thỉnh thoảng lại ngó kính xe nhìn về phía sau xe một cái. Nhìn người ngủ ở ghế sau, khóe môi hiện lên một nụ cười nhạt. Cách chương.